Long Linh Động Thiên. Giữa thiên địa mãn hoang, có một tòa to lớn mâm tròn bệ đá trôi nổi tại trên không trung, mà lúc này, mâm tròn trên không gian không ngừng nứt ra, từng đạo khí tức cường hoành thân ảnh từ đó mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng liên tục không ngừng rơi vào trên mâm tròn bệ đá. Thế là, bệ đá yên tĩnh thật lâu này, lại lần nữa bắt đầu trở nên náo nhiệt, sôi trào lên. Chu Nguyên đầu đội lên thôn thôn, cũng là rơi vào trên mâm tròn bệ đá này. Hắn trước tiên cảm ứng đến nguyên khí giữa thiên địa, sau đó liền phát giác được nơi đây thiên địa nguyên khí mang theo một cổ nhàn nhạt dị hương chi vị, mà thể nội huyết nhục thì là tại loại thiên địa nguyên khí này phía dưới trở nên đặc biệt sinh động. Huyết dịch chảy xuôi đều là trở nên tấn mãnh đứng lên. Toàn bộ nhục thân đều là đang hoan hô nhảy cẩn. Long Linh Động Thiên này nguyên khí, quả thật thích hợp nhục thân tu luyện. Chu Nguyên không nhịn được có chút cảm thán, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện lâu dài mà nói, có lẽ nhục thể của hắn sẽ xuất hiện cực lớn tinh. Tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh ra, trên mâm tròn bệ đá. Này, ngược lại là bóng người không ít, nhưng trong đó đại bộ phận đều. Cũng không phải là người Kim Nghê tộc, mà coi khí tức, hẳn là đến từ vạn thú thiên chủng tộc khác. Xem ra khi tiến vào Long Linh Động. Thiên về sau. Tất cả mọi người sẽ bị ngẫu nhiên phân tán ở dưới chân. Loại mâm tròn bệ đá treo trên bầu trời này chỗ chỗ. Chu Nguyên sờ lên trên đỉnh đầu thôn thôn, lúc này người sau ngáp, nhưng một đôi thú. Đồng lại là hiện ra sáng rực chi sắc nhìn qua phương này cổ lão mãn. Hoang thiên địa, theo nó trong sự sao động kia, Chu Nguyên có thể cảm. Giác được thôn thôn trong lòng cổ chờ đợi kia. Long Linh Động. Thiên tòa kia tổ hồn sơn. Hẳn là sẽ tại sau một thời gian ngắn mới có thể xuất hiện, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể ở chỗ này chờ đợi, cũng có thể đi thăm dò mặt khác cơ duyên. Chu Nguyên nói ra. Thôn thôn trực tiếp là vỗ vỗ đầu Chu Nguyên. Đương nhiên là ra ngoài a, có nó ở đây, có thể tìm được thật nhiều cơ duyên đâu. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, hắn đương nhiên cũng là ý tưởng như. Vậy, bởi vì ngoại trừ cái kia tổ hồn sơn bên ngoài, hắn đối với Long Linh Động Thiên này đặc sản, tổ hồn quả cũng rất cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn thần hồn cảnh giới những năm này từ đầu đến cuối không có quá lớn tinh tiến, hắn cảm giác đây cũng là thiếu khuyết một cơ hội, có lẽ tổ hồn quả kia có thể trợ giúp cho hắn. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên chính là không còn lưu lại, định trực tiếp từ bệ đá chi sơn kia nhảy xuống. Bất quá, cũng chính là nó thân ảnh vừa động một chớp mắt kia, đột nhiên có. Một cổ cực kỳ cường hãn nguyên khí cuồng bạo từ trong mâm tròn bệ đá này bộc phát, sau đó trực tiếp là đem Chu Nguyên khóa chặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Chu Nguyên cũng là hơi kinh hãi, chợt hắn mặt không thay đổi quay đầu, nhìn về phía nguyên khí truyền đến phương hướng kia. Mà cổ nguyên khí này động tĩnh, không chỉ có đưa tới Chu Nguyên chú ý, lúc này trên mâm tròn bệ đá các tộc khác bóng người cũng là ném đi kinh ngạc ánh mắt. Chỉ thấy tại chỗ ánh mắt khóa chặt kia, là một tên dáng người đặc biệt cao gầy bóng hình xinh đẹp. Nàng một thân màu đen vàng trang phục, bao vây lấy có lồi có lõm thân. Thể, hiển lộ ra khêu gợi uyển chuyển đường cong, mà lại những đường cong kia, đều là tràn đầy lực lượng cảm giác. Đồng thời một đôi chân dài thẳng tắp đến làm cho người kinh hãi. Trên ánh mắt dời, chỉ thấy bóng người xinh xắn kia có một đầu tóc ngắn màu bạc, nhìn qua gọn gàng. Lộ ra một cổ lăng lệ chi khí. Dung nhan của nàng cũng là có chút lãnh diễm, đặc biệt là một đôi mắt hẹp dài lăng lệ, song mi khẽ nhếch ở giữa, có sát khí bộc lộ. Hoa. Mà trên mâm tròn bệ đá, còn lại mấy cái bên kia các tộc nguyên anh cường. Giả nhìn thấy nàng này, sắc mặt lại đều là biến đổi, có trầm thấp xôn. Sao tiếng vang lên? Là Huyền Long tộc Khương Hồng Anh. Lại là cái này từ trước tới giờ không phân rõ phải trái nữ Bạo Long. Nàng nơi nhằm vào người kia. Nhìn rất quen mắt, a, ta nhớ ra rồi, hắn là Hỗn Nguyên Thiên Chu Nguyên, lần này từ Kim Nghê tộc chỗ tiến vào. Hắn một cái Hỗn Nguyên Thiên nhân tộc, chạy đến chúng ta Vạn Thú Thiên Long Linh Động Thiên là làm gì? Trông thấy trên đầu của hắn vị kia sao? Đây chính là Kim Nghê tộc tiểu tổ. Một tôn tiên thiên thánh thú. Mà Chu Nguyên chính là nó mời tới đồng bạn. Thì ra là thế. Bất quá Khương Hồng Anh đây là muốn làm gì? ta ngược lại thật ra nghe nói một chút nội tình, các ngươi biết Khương Kim Lân a? Chết tại cổ nguyên thiên vị kia, hắn là Khương Hồng Anh thân. Đệ đệ. Vậy mắc mớ gì đến Chu Nguyên? Giết chết Khương Kim Lân, là người thánh tộc a. A, ngươi cùng Khương Hồng Anh giảng đạo lý. Những năm gần đây, người cùng với nàng giảng đạo lý, sớm đã bị nàng xé rách không biết bao nhiêu cái. Chu Nguyên kia, chỉ sợ lần này không tránh khỏi phải xui xẻo. Chung quanh rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đồng dạng là đã rơi vào Chu Nguyên trong tai, hắn sắc mặt hờ hững nhìn qua nữ tử tóc bạc nện bước. Đôi chân dài, hẹp dài trong đôi mắt mang theo sát khí mà đến kia, mà. Theo nữ tử kia hành động, ở sau lưng nó, còn đi theo một tên toàn thân trùng trong hắc bào gầy còm bóng người, đạo nhân ảnh kia cho Chu Nguyên mang đến một chút khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, còn có mấy tên đồng dạng nguyên khí cường hoành, rõ ràng là xuất từ Huyền Long tộc. Cường giả, cũng là đi theo cái kia Khương Hồng Anh, mơ hồ có vây quanh. Chu Nguyên dấu hiệu. Ngươi có phiền toái. Thông thôn vỗ vỗ Chu Nguyên đầu, có ý niệm rơi vào não hải. Trước mắt nữ nhân này, còn mạnh hơn Kim Lam. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, có hàn ý phun trào. Cuối cùng, tại dưới rất nhiều ánh mắt kia, Khương Hồng Anh đứng tại Chu Nguyên phía trước mấy trượng vị trí. Ngươi chính là Hỗn Nguyên Thiên Chu Nguyên. Khương Hồng Anh thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại lộ ra một cổ không che giấu được hàn khí. Có việc. Chu Nguyên thản nhiên nói. Ta là Huyền Long tộc Khương Hồng Anh, chết tại cổ Nguyên Thiên Khương Kim. Lân, là ta thân đệ đệ. Khương Hồng Anh trong ánh mắt hiện ra một tia. Hồng ý nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, nén bi thương. Mặc dù hắn là chết ở trong tay thánh tộc, nhưng theo ta đoạt được tới tin. Tức, người quyết định xông trận, là ngươi. Khương Hồng Anh chậm rãi. Nói. Là ta. Chu Nguyên cũng không phủ nhận, hắn nhìn chằm chằm Khương Hồng Anh, ý của ngươi, chẳng lẽ là lúc kia chúng ta ngược lại. Muốn nhượng bộ, đem nguyên khí tổ mạch, toàn bộ chấp tay nhường cho Thánh tộc. Chung quanh có cường giả các tộc cao mày, nhìn về phía Khương Hồng Anh ánh mắt ẩn ẩn có chút bất mãn. Chu Nguyên khi đó quyết định, tuyệt đối là không thể bắt bẻ, bọn hắn không có khả năng nhượng bộ. Bây giờ chư thiên đều là từ đó được lợi, mà cái này Khương Hồng Anh cũng. Giống như thế, cho nên nàng lần này hành động, quả nhiên là không thèm. Nói đạo lý. Ta biết ta không nói đạo lý. Khương Hồng. Anh thản nhiên nói. Nhưng là ta không muốn quản mặt khác, ta thân đệ. Đệ chết rồi, về sau ta gặp phải thánh tộc, ta dùng hết cuối cùng một. Hơi, đều sẽ xé nát bọn hắn, cho dù là liều lên ta cái mạng này. Nàng ánh mắt có chút phím hồng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi đối với cái này cũng có một chút trách nhiệm. Cho nên, mặc dù ta không giết ngươi, nhưng là, ta vẫn còn muốn giáo huấn ngươi, nếu không ta suy nghĩ không thông suốt. Đến lúc cuối cùng một câu hạ xuống xong, trên gương mặt của nàng có vảy. Rồng như ẩn như hiện, một cổ kinh khủng nguyên khí bỗng nhiên từ trong. Cơ thể của nàng bộc phát ra, nhất thời thiên địa biến sắc, một cổ long. Uy tràn ngập, làm cho ở đây các tộc cường giả đều là liên tiếp lui về. Phía sau, khuôn mặt biến sắc. Cái này nữ bạo long, cái này muốn trực tiếp động thủ sao? Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1235, Tổ Hồn Thụ. Cùng bạo kinh thiên nguyên khí uy áp lôi cuốn lấy một cổ bá đạo bàn. Bạc Long Uy, từ Khương Hồng Anh thể nội quét ngang ra, trực tiếp là dẫn. Tới chung quanh rất nhiều các tộc cường giả có chút biến sắc, chợt vội. Vàng lui lại, sợ sẽ bị nữ nhân không thèm nói đạo lý này liên lụy đi. Vào. Uy áp kinh khủng chạm mặt tới, nhưng Chu Nguyên thần sắc lại là cũng không gợn sóng, chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi thật muốn chơi. Sao? Xoẹt. Trả lời hắn, là Khương Hồng Anh kia đột. Nhiên xuất thủ, chỉ gặp đôi chân dài kia tựa như cự linh thần chù y quét. Ngang mà ra, hư không phá toái, ẩn có long ngâm vang vọng, phản phất là cự long đang gào thét. Lực lượng đáng sợ tại bộc phát, hư không tại gào thét. Khương Hồng Anh kia chưa từng lôi cuốn nguyên khí, nhưng cho dù là thuần túy nhục thân lực lượng, cũng đã khủng bố tới cực điểm. Chu Nguyên một cánh tay nâng lên, trên cánh tay có lưu ly chi quang hiện.

Như vậy ngưng trệ kéo dài mấy tức, ngay sau đó, chính là có từng đạo cuồng khí không gì sánh được thanh âm tại trên bệ đá này vang dội tới. Cái đó là ngưng kết tổ hồn quả tổ hồn thủ. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1236, Đại vận. Cổ thụ khổng lồ xuất hiện tại phía chân trời xa xôi, nguyên khí rung. Chuyển mang đến kia, cho dù là cách bên ngoài mấy vạn dặm bình đài như mâm tròn chỗ, cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được. Cổ thụ chỗ nở rộ huyền diệu vần sáng, nhộn nhạo mọi loại thần kỳ. Trên bình đài như mâm tròn bầu không khí nguyên bản kiếm bạc nổ trương kia. Trực tiếp là bị một màn kia dị tượng vén đến không còn sót lại chút gì. Mà tổ hồn thụ ba chữ xuất hiện, cũng là làm cho ánh mắt của mọi người đột nhiên trở nên nóng hổi nóng bỏng. Như vậy cổ lão khổng lồ tổ hồn thụ, trên đó tất nhiên đã dựng dục ra tổ hồn quả, mà tổ hồn quả đối với mọi người tại đây không thể nghi ngờ là có. Lực hấp dẫn thật lớn, bởi vì ngoại trừ một ít đặc thù chủng tộc bên. Ngoài, nguyên thú bộ tộc xưa nay coi trọng nhục thân tu luyện, trên thần hồn một đạo thì là có chút không kịp, thậm chí xem như nhược điểm chỗ. Mà tổ hồn quả đối với bọn hắn mà nói, thì là hiếm thấy cơ duyên, bởi vì điều này có thể lớn mạnh thần hồn, chính là giữa thiên địa khó được thần hồn dị bảo. Nếu là có thể đạt được luyện hóa, tăng cường thần hồn, tự nhiên có thể đền bù rất nhiều nhược điểm, sẽ cùng người lúc giao thủ, thì là có thể chiếm được mấy phần ưu thế. Tại rất nhiều. Mừng như điên trong ánh mắt, Khương Bạc Kỳ dẫn đầu lấy lại tinh thần. Hắn trực tiếp là thu liễm quanh thân phun trào nguyên khí, thân ảnh xuất hiện ở Khương Hồng Anh bên cạnh, đi mau, tổ hồn thụ xuất hiện, tất có. Cơ duyên. Khương Hồng Anh nghe vậy, cũng là gật gật đầu, chợt. Ánh mắt quét Chu Nguyên một chút, ngược lại là không nói thêm gì nữa nói nhảm, thân ảnh hóa thành lưu quang cùng Khương Bạc nhanh chóng đối với. Phương hướng kia phá không mà đi. Bởi vì nàng biết song phương. Đụng nhau cũng không có kết thúc, dưới mắt tổ hồn thụ kia xuất hiện, chỉ sợ Chu Nguyên bên này cũng sẽ không từ bỏ, cho nên đến lúc đó chân. Chính va chạm là không thể tránh được. Đây cũng là phù hợp nàng. Tâm ý, dù sao dưới mắt nơi này nhằm vào Chu Nguyên, chỉ có thể coi là làm nàng một chút ân oán cá nhân, nhưng nếu là có tổ hồn quả dụ hoặc phía trước, Chu Nguyên còn muốn đến tranh đoạt, vậy coi như là tại cùng. Bọn hắn toàn bộ Huyền Long tộc tranh đấu. Huyền Long tộc mấy vị cường giả thấy thế cũng là lập tức đuổi theo kịp. Một trận giằng co, ngược lại là có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột. Theo bọn hắn khởi hành, ở đây những cường giả khác kia cũng là nhịn không. Được, tuy nói Huyền Long tộc nhân nhiều thế chúng, thực lực mạnh mẽ. Nhưng cơ duyên đang ở trước mắt, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Thế là lần lượt từng bóng người nhanh chóng nhảy xuống mâm tròn bệ đá. Hóa thành lưu quang đi xa. Nguyên bản náo nhiệt trên mâm tròn bệ đá, nhanh chóng trở nên quạnh quẽ. Chu Nguyên cũng không có để ý tới Khương Hồng Anh bọn người, bởi vì hắn ánh mắt đồng dạng là tại ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm chỗ xa xa đại thụ. Cổ lão phá địa mà ra kia, phía trên kia ẩn ẩn chỗ nở rộ một chút vần. Sáng, làm cho hắn mi tâm thần hồn đang tản ra cực độ khát vọng ba động. Lúc này cái kia kim trọng mấy vị kim nghê tộc Nguyên Anh cường giả. Cũng là nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt có chút hưng phấn cùng chờ đợi, Chu. Nguyên Nguyên lão, tiểu tổ, các ngươi định làm gì? Tổ hồn thụ. Khi động tĩnh cực lớn, chỉ sợ bây giờ ở khu vực này các phương cường giả đều sẽ có cảm ứng, đến lúc đó chạm mặt khó tránh khỏi sẽ có tranh đoạt. Kịch liệt, bọn hắn những người này cộng lại, tuy nói cũng coi là một cổ. Lực lượng, nhưng nếu như muốn cùng Khương Bạc, Khương Hồng Anh xuất lĩnh Huyền Long tộc đội ngũ so ra. Không thể nghi ngờ không cùng đẳng cấp. Lúc này nếu là Chu Nguyên cùng tiểu tổ nguyện ý dẫn đội, ngược lại là có thể tăng cường rất nhiều lực lượng. Chỉ là kim trọng mấy người cũng không biết được Chu Nguyên có thể hay không vui lòng tiến đến, dù sao nếu như đi nơi đó, tất nhiên sẽ cùng Khương. Hồng Anh, Khương Bạc các loại Huyền Long tộc cường giả chân chính đụng. Nhau, khi đó tranh đấu, nhưng chính là cơ duyên chi tranh, sẽ không lại. Như lúc trước loại luận bàn khiêu khích kia. Thông thông thân thể cao lớn thu nhỏ, trở xuống Chu Nguyên trên đầu. Chu Nguyên cười một tiếng, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thông thông móng vuốt hưng phấn vỗ Chu Nguyên đầu, có ý niệm rơi vào não hải, đoạt nó. Đánh bẹp, đập dẹp nữ nhân kia. Thật sự là đơn giản sáng tỏ. Chu Nguyên cũng là nhếch miệng cười lên, chính hợp ý ta. Khương Hồng Anh kia lúc gần đi trong ánh mắt, rõ ràng là mang theo một chút khiêu khích cùng cảnh cáo, hiển nhiên là cảnh cáo Chu Nguyên không nên nhúng tay, đây cũng là làm cho Chu Nguyên không nhịn được lắc đầu, nữ nhân ngu xuẩn này thật sự là đánh giá thấp tính tình của hắn. Những năm này một đường tu luyện mà đến, xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên những cơ duyên kia, cái nào bị hắn từ bỏ. Ngay cả cái kia cản đường già đồ, đều bị hắn cho làm xuống dưới, một cái Khương Hồng Anh, lại tính thứ đồ gì. Thế là, Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía cái kia kim trọng mấy người, cười. Nói, như vậy cơ duyên có thể nào từ bỏ, nếu như các ngươi có hứng thú. Có thể đi theo. Trước đây kim trọng mấy người đỉnh lấy Khương Hồng Anh, Khương Bạc áp lực, vậy mà cũng có thể lựa chọn đứng ra duy trì hắn, đây cũng là làm cho Chu Nguyên đối bọn hắn rất có hảo cảm, đã. Như vậy, nếu là có thể đạt được cơ duyên mà nói, hắn không để ý chia lại mấy phần. Kim trọng mấy người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đi thôi. Chu Nguyên cũng không kéo dài, một ngựa đi đầu, đầu đội lên thông thông, hóa thành một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, trực tiếp đối với xa xôi chân trời mau chóng vút đi. Ở tại hậu phương, kim trọng bọn người vội vàng đuổi theo. Một đoàn người khởi hành, bất quá theo vạch phá bầu trời, không ngừng. Đi đường, bọn hắn mới có thể phát giác được tổ hồn thụ kia xa xôi, cho. Dù bọn hắn tốc độ cao nhất phía dưới, đều là không thể thời gian ngắn. Đến. Mà tại tốc độ cao nhất vút không thời điểm, Chu Nguyên cũng là có thể cảm giác được, lúc này trên đại địa bao la này, đang không. Ngừng có từng đạo nguyên khí ba động phóng lên tận trời, mà phương hướng của bọn hắn cùng hắn hoàn toàn nhất trí, đều là hướng về phía tổ hồn. Thụ kia mà đi. Chính hí ngược lại là tới cũng nhanh. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, Long Linh động thiên này bao la tự nhiên còn kém rất rất xa bọn hắn trước đây cổ nguyên thiên, cái này đến cũng bình thường, giữa hai bên, vốn là có lấy chênh lệch cực lớn, bất quá ở trong đó tranh đấu, cũng là đồng dạng đặc sắc. Nhìn núi là ngựa chết. Chu Nguyên bọn hắn là nhìn cây bay người chết. Như vậy tốc độ cao nhất, cơ hồ trọn vẹn một lúc lâu sau, bọn hắn rốt cục bắt đầu tiếp cận tổ hồn thụ. Mà theo tiếp cận, bọn hắn mới có thể cảm giác được tổ hồn thụ này khổng. Lồ, bóng cây che khuất bầu trời kia cơ hồ là bao phủ ngàn dặm chân trời, nguyên nga thân cây phản phất là kình thiên trụ lớn, chống đỡ toàn bộ. Thiên khung đồng dạng. Tại khoảng cách tổ hồn thụ còn có mấy trăm dặm lúc, Chu Nguyên bọn người ngừng lại. Thân ảnh rơi vào trên một đỉnh núi. Lúc này ở trên tứ phía chân trời kia, không ngừng có từng đạo lưu quang rơi xuống, hóa thành đạo đạo bóng người. Những người này, đều không ngoại lệ ánh mắt không gì sánh được nóng hổi nóng bỏng nhìn qua viên kia tổ hồn thụ. Chu Nguyên đồng dạng là ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm trên tổ hồn thụ, chỉ. Thấy trong đó có vô số huyền diệu tia sáng xen lẫn, tựa như là tạo thành một loại nào đó tự nhiên nguyên văn quỷ tích, mà lúc này, tại trong ga. Rất nhiều quỷ tích kia, có đạo đạo chùm sáng treo ở trên nhánh cây. Những chùm sáng kia, cực kỳ thần kỳ, quang mang tựa như là chất lỏng đồng. Dạng ở trong đó lưu chuyển, còn nếu là nhìn thật cẩn thận mà nói, liền. Sẽ phát hiện, tại chùm sáng kia chỗ sâu, đúng là một viên như là hư ảo. Màu ngà sữa trái cây. Trái cây kia mắt thường nhìn lại, phản. Phất cũng không tồn tại, cùng loại một loại nào đó vật hư ảo, nhưng nếu. Là lấy thần hồn cảm giác mà nói, mới có thể cảm giác được thực chất. Tổ hồn quả, nhục thân không thể sờ, chỉ có lấy lực lượng thần hồn tiếp dẫn. Chu Nguyên liếm môi một cái, không sai, đây là sự thực tổ hồn quả. Mà lại, ánh mắt của hắn đảo qua tổ hồn thụ, mơ hồ có thể thấy được tương tự chùm. Sáng, nhiều đến mười mấy, nhưng mà này còn là ống ánh nhất chùm sáng, ở. Phía dưới, còn có một số có chút yếu ớt. Phản phất chưa từng hoàn toàn. Chín mùi chùm sáng. Nhưng bất kể như thế nào, như vậy số. Lượng tổ hồn quả xuất hiện ở đây, trực tiếp là làm cho đến nơi đây. Mỗi một phe thế lực, đều là hô hấp thời gian dần trôi qua tăng thêm. Trong mắt có nồng đậm khát vọng cùng tham lam dâng lên. Có thể ngưng kết ra như vậy số lượng tổ hồn quả tổ hồn thụ, thật đúng là không thấy nhiều a. Bọn hắn cái này vừa tiến vào Long Linh Động Thiên liền có thể gặp phải, quả nhiên là đụng đại vận. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1237, phân phá. Tổ hồn thụ tầng chốc nhất vị trí, hết thảy treo 19 đạo quan. Đoàn, nói cách khác, thành thục tổ hồn quả,

phân chúng ta hai cái, người ta tất cả đều vui vẻ, như thế nào? Chu Nguyên mỉm cười, nói, Lương huynh khiêm tốn, ngươi có thể không tính là quân lính tản mạng. Lương Tranh này nhìn như cao lớn thô kệch, thân thể cường tráng, nhưng Chu Nguyên lại là cảm thấy người này là trong ba đợt nhân mã nguy hiểm nhất. Một vị, bởi vì Chu Nguyên cảm giác được đi ra, gia hỏa này chỗ hội tụ. Nhân mã, bàn về chất lượng, cơ hồ xem như trong ba đợt nhân mã mạnh nhất, điều này nói rõ nó không chỉ có thực lực mạnh, mà lại liên thủ cổ. Tay cũng rất không bình thường. Lương Tranh lộ ra cười ngây ngô, nói, Chu Nguyên Nguyên lão có chịu không? Chu Nguyên theo dõi hắn mấy tức, sau đó cười cười, lắc đầu nói, không đáp ứng. Lương Tranh dường như có chút tiếc nuối thở dài một hơi, như vậy, vậy cũng chỉ có thể đoạt. Oanh! Trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, sau người nó mấy chục đạo. Thân ảnh khí thế hung hãn kia đã là mãnh liệt bắn mà ra, từ bốn phương. Tám hướng kia, xông về Chu Nguyên bọn người. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1239, không đủ tư cách. Khi từng đạo thân ảnh kia lôi cuốn lấy hung sát chi khí đạp không mà khi đến, Chu Nguyên sau lưng, cái kia kim trọng mấy người cũng là phát ra. Gầm thét thanh âm, thân thể mặt ngoài kim quang lưu chuyển, tựa như là người khoác kim giáp đồng dạng, sau đó toàn lực nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Hai đám nhân mã va chạm vào nhau, nhất thời địa động thiên kinh, dẫn tới hư không chấn động. Kim trọng bọn người cơ hồ là đang chiến đấu ngay từ đầu lúc, liền lâm vào. Trong vây công, dù sao đối phương nhân số quả thực quá nhiều, cho dù đơn độc thực lực so ra kém bọn hắn, nhưng tại nhân số ưu thế dưới, trong lúc nhất thời cũng có thể đem kim trọng bọn người cuốn lấy kéo không. Được thân. Cùng lúc đó, càng có một ít tốc độ cực nhanh thân ảnh trực tiếp phá không chỉ hướng phía sau tổ hồn thụ phiến bóng cây kia. Hiển nhiên là muốn thừa cơ cướp đi tổ hồn quả. Rống. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo đinh tai nhức óc gào thét vang vọng. Chân trời, một đạo bóng ma bao trùm xuống tới, trực tiếp là đem những bóng người kia bao phủ. Một cổ khí thế kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh vọt tới. Những thất phẩm cường giả kia ánh mắt vừa nhất, chính là hoảng sợ nhìn thấy. Một đầu toàn thân tản ra thần bí uy nghiêm cự thú màu vàng nâng lên móng vuốt hung hăng chụp được, trảo phong xé rách hư không, mang đến tiếng ô ô vang. Khí tức tử vong bao phủ, những thất phẩm cường giả này. Không dám chậm trễ chút nào, đều là gầm thét lên tiếng, nguyên khí đều bộc phát, hóa thành đạo đạo dòng lũ đánh phía cự thú màu vàng kia. Bất quá cự thú màu vàng thấy thế, trong thú đồng dường như có mỉa mai chi ý lướt qua, chỉ thấy nó dưới móng vuốt, có hắc quang thoáng hiện, hắc quang kia tựa như là có chứa một loại nào đó thôn phệ chi lực đồng dạng, những nguyên khí quang hồng oanh kích mà đến kia cùng tiếp xúc, chính là tại trong khoảnh khắc bị nuốt đến sạch sẽ. Cự trảo đập xuống. Phốc. Mười mấy tên thất phẩm cường giả lập tức miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, chật vật dị thường. Hậu phương chạy tới những người trợ giúp kia thấy thế, đều là mặt lộ thần sắc, trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên nữa. Lúc này bọn hắn cũng đã từ trong loại uy áp đặc thù kia đem trước mắt cự thú nhận ra, đây rõ ràng chính là Kim Nghê tộc tôn kia tiên thiên thánh thú. Tuy nói bây giờ người sau cũng chỉ là thất phẩm cảnh, nhưng tuyệt đối xem như trong thất phẩm đỉnh phong. Cùng tiến lên. Phân người ngăn chặn nó, sau đó cướp đoạt trái cây. Bất quá tuy nói sợ hãi, nhưng những người này đều là hung hãn hạ người, cũng là rất nhanh áp chế tâm mang sợ hãi, bởi vì cái kia phía sau trong nhánh cây treo lơ lửng từng khỏa tổ hồn quả đưa cho bọn hắn cực lớn dũng khí. Thế là rất nhanh, càng nhiều bóng người mãnh liệt bắn mà đến, ngay sau đó. Tại trong từng đạo tiếng gầm gừ kia, mọi người đều là thể hiện ra bản thể hình thái, trong chốc lát, thiên hình vạn trạng cự thú đạp không. Tản ra như gió bão sát khí. Quả nhiên là có quần ma loạn vũ tư thái. Thông thông nhìn đến như vậy chiến trận, ánh mắt nhưng như cũ là uể oải, sau đó duỗi ra móng vuốt, đối với những cự thú kia nhẹ nhàng cong cong. Rống. Đông đảo thất phẩm cường giả phẫn nộ gầm nhẹ, sau một khắc, thân ảnh khổng lồ chính là liền xông ra ngoài. Mà tại thông thông lấy sức một mình độc chiếm hơn 10 vị thất phẩm nguyên thú cường giả lúc, Chu Nguyên thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái kia. Xuất hiện ở tại phía trước Lương Tranh, lúc này người sau cũng không phải là một người, ở tại bên cạnh, còn đi theo hai tên bạch ngọc tượng. tộc cường giả. Chu Nguyên Nguyên lão uy danh hiển hách, không để ý ta mang một ít giúp đỡ a. Lương Tranh kia cười híp mắt nói, như là một cái tiếu diện Phật đồng dạng. Chu Nguyên cười cười, Lương Tranh này ngược lại thật sự là chính là cái người thiết thực, rõ ràng từ mặt ngoài đến xem, hắn hiện tại chỉ là đại nguyên anh cảnh thực lực, mà Lương Tranh này lại là hàng thật giá thật thất phẩm đỉnh phong, tương đương với nguyên anh cảnh viên mãn, mà lại từ nó lúc trước trong chiến đấu, Chu Nguyên biết được gia hỏa này nguyên khí nội tình tối thiểu đạt đến 90 tỷ cấp độ, thực lực này, so Kim Nghê tộc Kim Lam phải kém điểm, nhưng ở trong thất phẩm cũng tuyệt đối xem như hảo thủ. Nhưng dù vậy, hắn hay là nghĩ hết biện pháp mang theo hai tên giúp đỡ, có thể thấy được nội tâm chi cẩn thận. Lương Tranh nhìn qua Chu Nguyên dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì cảm giác được một chút hàn ý, Kim Nghê tộc trong chi đội ngũ này, hắn thấy lợi hại nhất hẳn là tôn kia tiên thiên thánh thú, cho nên hắn phân công nhiều nhất nhân mã đi cuốn lấy, nhưng hắn minh bạch, đây chẳng qua là tạm thời. Mà hắn muốn phá cục, đường ra duy nhất là bắt Chu Nguyên làm con tin, đến lúc đó hẳn là có thể đủ đổi lấy một chút tổ hồn. Quả, không phải vậy hôm nay mưu đồ, hơn phân nửa là muốn không công mà lui. Chu Nguyên này tuy nói có chút cổ quái, nhưng bằng vào ta ba người chi lực, muốn đối phó hắn không khó lắm. Lương Tranh hít sâu một hơi, trong mắt cũng có được hung quang hiển hiện, chợt hắn bước ra một bước, trong chốc lát, ngập trời nguyên khí cuồn cuộn mà động, quấy phong vân, mà ở sau lưng nó trong hư không, trong lúc mơ hồ dường như có một đầu to lớn vô cùng bạch tượng hiển hiện, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Trọn vẹn 90 tỷ nguyên khí nội tình, vào lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thành trận. Lương Tranh hiển lộ nguyên khí, nhưng lại chưa trực tiếp xuất thủ, ngược lại hướng về phía hai gã khác bạch ngọc tượng tộc cường giả gầm nhẹ một tiếng. Mà cái kia hai tên bạch ngọc tượng tộc cường giả cũng là đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy nó hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, có nguyên khí từ đám bọn hắn đỉnh đầu dâng lên, mơ hồ biến thành hai đầu bạch ngọc tạo thành to lớn tượng ảnh. Bò. Mà. Lương Tranh sau lưng tượng ảnh đột nhiên vung ra mũi dài, đối với cái kia hai đạo bóng dáng bạch ngọc tượng đột nhiên khẽ hấp. Chỉ thấy hai đạo tượng ảnh kia chính là hóa thành cuồn cuộn bạch khí, bị Lương Tranh mũi dài cho đều hút đi. Hai tên bạch ngọc tượng tộc cường giả sắc mặt trắng bệch, thân hình nhanh chóng rơi xuống, nguyên khí trở nên cực kỳ uể oải, mà trái lại Lương Tranh kia lại là thét dài lên tiếng, tiếng gào như sấm, quanh quẩn cử tiêu. Trong tiếng gào, đầu kia to lớn bóng dáng bạch ngọc tượng trong miệng phun ra một đạo bạch ngọc chi quang, bạch ngọc quang mang đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát chính là hóa thành ngàn trượng to lớn, tựa như một tòa núi cao. Đó là một viên bạch ngọc cự ấn phía dưới, có vô số tượng văn cổng lên. Một cổ ba động khủng bố từ trong đó truyền ra, dẫn tới ở đây không ít trong thất phẩm đỉnh tiêm nguyên thú cường giả đều là ghé mắt xem ra, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Chu Nguyên Nguyên lão, đây là ta bạch ngọc tượng tộc Đà Thiên Phục Ma Thánh Thuật. Còn xin ngươi đánh giá một hai. Lương Tranh cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy tự tin mãnh liệt, hắn vừa ra tay chính là mạnh nhất chi thuật, mà thuật này cũng không phải là hắn lực lượng một người, mà là liên hợp lấy bao quát hắn ở bên trong ba vị bạch ngọc tượng tộc cường giả lực lượng. Một chiêu này, liền xem như đối mặt với những thất phẩm cường giả trong vạn thú thiên tiếng tâm lừng lẫy kia, Lương Tranh đều là có mang mấy phần lòng tin. Dưới mắt dùng để trấn áp một cái Chu Nguyên, hẳn là không thành vấn đề. To lớn bạch ngọc tượng ấn treo trên bầu trời, như vậy ba động, liền ngay cả cái kia ngay tại trong lúc kịch chiến Khương Hồng Anh, Mông Sùng bọn người là khóe mắt liếc qua quăng tới. Khương Hồng Anh khóe môi nhếch lên một vòng xem kịch vui trêu tức, Lương Tranh này cũng thực sự có mấy phần bản sự, nàng thật đúng là có chút đánh giá thấp, trình độ như vậy công kích đủ để đối với Chu Nguyên kia tạo thành uy hiếp. Nếu như Chu Nguyên thật sự là ở chỗ này liền bị Lương Tranh bắt, vậy coi như thật sự là một trận hảo hí. Chu Nguyên Nguyên lão, cẩn thận. Cái kia Kim Trọng thì là vào lúc này gấp giọng rống to, Lương Tranh kia trước đây căn bản chưa từng đem hai tên đồng bạn kêu đi ra, nguyên lai là giấu ở nơi này chuẩn bị âm Chu Nguyên một tay, mà bây giờ ai cũng. Nhìn ra, lương tranh này là tồn lấy Bắc Chu Nguyên làm con tin đổi tổ hồn quả tâm tư. Nếu là Chu Nguyên thật thất thủ, vậy bọn hắn bên này sợ ném chuột vỡ bình dưới, chỉ sợ chỉ có thể nhận thua. Nhưng như thế vừa đến, không thể nghi ngờ liền thành trò cười. Bất luận là Chu Nguyên vẫn là bọn hắn Kim Nghe tộc. Bất quá cùng bọn hắn kinh hoảng so sánh, Chu Nguyên thần sắc lại là cũng không gợn sóng, hắn cảm thụ được trong bạch ngọc tượng ấn kia phát ra uy áp, một bước tiến lên, một chớp mắt kia, bạch kim nguyên khí như hồng. Lưu phóng lên tận trời. Một cổ cường hãn nguyên khí uy áp tùy theo tràn ngập. Lương tranh con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì tại trong cảm ứng của hắn. Chu Nguyên nguyên khí nội tình, đồng dạng là đạt đến 90 tỷ trình độ, thậm chí từ cường độ đi lên nói, còn muốn thắng qua hắn một đầu. Chỉ là đại nguyên anh cảnh mà thôi. Vậy mà liền có thể có nội tình. Như vậy. Lương tranh khóe mắt có chút co lại, cũng may hắn làm. Người cẩn thận, cũng không lựa chọn đơn độc đối đầu Chu Nguyên, không. Phải vậy hôm nay liều mạng phía dưới, chỉ sợ hắn thật sự là không chiếm. Được chỗ tốt. Nhưng cũng may chính là, hắn thi triển ra bọn hắn Bạch Ngọc tượng tộc đặc hữu hợp kích bí thuật. Chu Nguyên nguyên lão, hôm nay coi như đừng trách ta muốn dẫm lên ngươi thượng vị. Lương tranh trong mắt hàng quang phun trào, sau một khắc, Bạch Ngọc tượng ấn. Chấn động, chợt bộc phát ra kinh thiên tượng ngâm thanh âm, sau đó phá. Không mà ra, vào đầu liền đối với Chu Nguyên hung hăng trấn áp xuống. Đà thiên phục ma ấn. Cự ấn nện xuống, hư không bị sinh sinh nện nứt, lực lượng cổ đủ để chấn vỡ thiên khung kia, dẫn tới vô số cường giả kinh hãi ánh mắt quăng tới. Cự ấn trấn áp mà đến, Chu Nguyên thân ảnh lại là xuất hiện ở phụ cận một. Tòa trên đỉnh núi, hắn ngửa đầu nhìn qua bóng ma bao trùm tầm mắt kia. Khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng, chỉ là bàn chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Địa thánh văn. Đại địa có gợn sóng phun trào, nặng nề không gì sánh được đại địa nguyên khí cuồn cuộn mà đến, ngang ngược xông vào thể nội. Chu Nguyên nhục thân tản mát ra lưu ly quang trạch, lộ ra đặc biệt thánh. Khiết, thánh lưu ly chi khu, làm cho Chu Nguyên nhục thân có thể chịu. Đừng lấy càng thêm bàn bạc cái kia đại địa nguyên khí tàn phá bừa bãi. Trùng kích. Chu Nguyên nguyên khí nội tình, cũng là vào lúc này đột nhiên kéo lên. Tấn thăng. Lại là một đạo nói nhỏ âm thanh tại Chu Nguyên trong lòng vang lên lúc, hắn nguyên khí lại lần nữa tăng vọt. Ngắn ngủi bất quá mấy tức ở giữa, Chu Nguyên nguyên khí chính là tại dưới. Từng đạo ánh mắt kinh hãi không gì sánh được kia, đột phá 100 tỷ cấp độ. Khủng bố nguyên khí tàn phá bừa bãi dưới, nó quanh thân không gian đều là. Đang không ngừng phá toái, phản phất không thể thừa nhận. Quanh. Chân tay hắn giẫm một cái, dưới chân sơn nhạc tùy theo sụp đổ, mà nó thân. Ảnh, lại là bạo sông mà lên, trực tiếp là đối với cái kia trấn áp xuống. Bạch tượng cự ấn phóng đi. Một cái chớp mắt phía dưới, Chu Nguyên cùng cự ấn kia sắp va chạm. Chỉ gặp nó năm ngón tay nắm chắc thành quyền, lông tơ tuyết trắng từ dưới. Làn da dũng mãnh tiến ra, hóa thành giáp tay, đem trọn cánh tay đều là. Bao trùm mà tiến. Sau đó tuyết trắng chi sắc hóa thành thâm thúy tối. Tâm phá nguyên. Tuy nói Chu Nguyên thân ảnh cùng cự ấn kia so sánh, tựa như con kiến hôi nhỏ bé, nhưng hắn ánh mắt lại là. Không có chút gợn sóng nào, quả đấm nắm chắc kia, thẳng tắp oanh ra. Không có chút nào xinh đẹp cùng cự ấn trấn áp xuống kia chạm vào nhau. Mà cũng chính là tại va chạm một chớp mắt kia, Chu Nguyên thanh âm truyền ra. Người muốn dẫm ta thượng vị quá nhiều. Ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Lương tranh con ngươi đột nhiên co lại. Nhưng mà còn không đợi hắn lên tiếng, Chu Nguyên nắm đấm đã là cùng bạch. Tượng cự ấn kia chạm vào nhau, một chớp mắt kia, có kinh thiên âm thanh. Lớn vang vọng, vén đến đất rung núi chuyển. Cũng chính là tại âm thanh lớn kia quanh quẩn cùng một thời gian, từng đạo ánh mắt khiếp sợ. Trông thấy, cái kia đạo hội tụ lương tranh ba người chi lực bạch tượng. Cự ấn. Lại trực tiếp là tại một cái chớp mắt này, ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời sáng chói ánh ngọc. Ánh ngọc tràn ngập ở giữa, phản chiếu lấy tổ hồn thụ này dưới bóng cây trên từng tấm khuôn mặt, có hoảng sợ lan tràn. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1240, tổ hồn linh trì. Quanh. Kinh thiên thanh âm vang vọng, chỉ thấy đầy trời ánh ngọc hắt vẫy, tòa kia nguy nga tựa như núi cao ngọc tượng cự ấn. Lại trực tiếp là vào lúc này sụp đổ ra, dẫn tới vô số hoảng sợ ánh mắt. Ai cũng không nghĩ tới, cái này hội tụ lương tranh ba vị Bạch Ngọc tượng tộc cường giả liên thủ chi lực, vậy mà lại bị một người nhìn qua vẻn vẹn chỉ là đại nguyên anh cảnh một quyền liền cho đánh nát ra. Lực lượng như thế, đủ để so sánh những cái kia ở vào thất phẩm đỉnh phong cấp độ nguyên thú cường giả. Phốc phốc. Mà cự ấn phá toái, lương tranh kia đứng mũi chịu sào, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch xuống tới, trong con mắt của hắn, đồng dạng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, cái kia nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, như là giống như gặp quỷ. Kỳ thật lương tranh chưa bao giờ xem nhẹ qua Chu Nguyên, nếu không hắn cũng sẽ không còn giấu giếm hai tên đồng tộc cường giả giúp đỡ, nhưng khi giao thủ về sau, hắn vừa rồi minh bạch, hắn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Cái này ở trong cổ nguyên thiên xông ra không nhỏ uy danh Chu Nguyên, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm khó chơi. Phá trăm tỷ nguyên khí nội tình đại nguyên anh cảnh. Lương tranh cảm giác miệng có chút phát khổ, loại trình độ này nội tình, nói thật ra, liền xem như rất nhiều người nguyên anh cảnh viên mãn đều không đạt được, nhưng hôm nay lại xuất hiện tại Chu Nguyên cái này đại nguyên anh cảnh trên thân. Lương tranh quanh thân nguyên khí uể oải, còn hắn thì trước tiên đem tham lam khát vọng ánh mắt từ phía sau trên những tổ hồn quả kia thu hồi lại, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp quay đầu liền chạy. Thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại đều chẳng muốn chồng chất dưới. Hắn cái kia hai tên Bạch Ngọc tượng tộc đồng bạn, thì sớm tại cự ấn phá toái một khắc này, thân ảnh liền biến mất mà đi. Hiển nhiên đều hiểu lần này đụng phải tấm sắt. Lương tranh bên này đột nhiên bỏ trốn mất dạng, cũng là làm cho những cái kia vây công kim nghê tộc thất phẩm cường giả bọn họ sắc mặt đại biến, sau đó chửi ầm lên. Bất quá đang mắng thời điểm, bọn hắn cũng là không còn dám dừng lại, từng cái cùng thi triển thần thông, trong nháy mắt, liền trực tiếp trốn chạy đến sạch sẽ. Bao quát những cái kia còn tại thừa cơ ngăn chặn thôn vô số cường giả. Dù sao bọn hắn đều không phải là đồ đần, bọn hắn trước đây sẽ bị lương tranh thuyết phục, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là người sau nói hắn có thể bắt Chu Nguyên làm con tin, bọn hắn nghe coi như đáng tin cậy, lúc này mới sẽ đầu nhập vào tới. Nhưng nhìn dưới mắt bộ dáng, lương tranh mưu đồ hiển nhiên là bị một cước dẫm đến nát bét. Đã như vậy, lưu lại nữa chính là muốn chết. Thế là, trong khoảnh khắc, gần trăm đạo bóng người trực tiếp là tan tác như chim muông. Kim Trọng bọn người thở hổn hển hóa thành bóng người, từng cái sắc mặt có chút hưng phấn mà kích động, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Chu Nguyên, cũng là có nồng đậm vẻ kính sợ nổi lên. Đối với Chu Nguyên thực lực, bọn hắn một mực không có quá mức minh xác hiểu rõ, trước đây tại Kim Nghê tộc Chu Nguyên cùng Kim Lam lần kia luận bàn thăm dò, cũng chỉ là vừa chạm vào tức thu, để cho người ta khó mà thấy được chân chính năng lực. Có thể lúc trước Chu Nguyên một quyền kia đánh nát cự ấn chỗ hiển lộ nguyên khí nội tình, lại là thật sự. Phá trăm tỷ nguyên khí nội tình, tuyệt đối đủ để chính diện cùng Kim Lam giao phong. Mà tại cái khác vòng chiến, đồng dạng là có ánh mắt nhìn chằm chằm bên này kết quả. Khương Hồng Anh kia thương như cầu vồng, trực tiếp là đem một đầu ngàn trượng cự thú lồng ngực chỗ vỡ ra một đạo huyết động, sau đó một chưởng đánh bay, nàng đồng dạng là nhìn thấy cự ấn sụp đổ một màn kia, lúc này ánh mắt có chút rung lên. Chu Nguyên một quyền kia chi lực, cho dù là nàng, đều là cảm thấy một chút uy hiếp. Phá trăm tỷ nội tình, hoàn toàn không kém nàng. Ngược lại là đánh giá thấp gia hỏa này. Khương Hồng Anh âm thầm hừ lạnh một tiếng, chợt nàng thu hồi ánh mắt, hẹp dài đôi mắt mang theo sát khí nhìn qua trước mắt đám người còn tại dây dưa này, lập tức một tiếng long ngâm vang vọng, khủng bố nguyên khí như gió bão bộc phát, trường thương gào thét, cất giấu trong đó đạo đạo bá đạo vuốt rồng chi quang, trực tiếp là bao phủ hướng cái kia công tới đông đảo nguyên thú cường giả. Mà khi Khương Hồng Anh đang đại phát thư uy thời điểm, Chu Nguyên bên này đã là thanh tràng sạch sẽ, lại không người dám đặt chân mảnh khu vực này. Thôn cũng là trở xuống đến Chu Nguyên đỉnh đầu, trên móng vuốt lưu lại vết máu, sau đó nó như không có chuyện gì xảy ra tại Chu Nguyên trên tóc đều lau sạch sẽ. Chu Nguyên ngược lại là không có phát giác được thôn những tiểu động tác này, mà là trực tiếp lách mình đi tới tổ hồn thụ trong vùng bóng cây kia, chỉ thấy nó mi tâm lực lượng thần hồn lóe lên, trên đó chỗ treo năm đạo trùng sáng chính là bị cắt đứt, sau đó bị hắn lấy lực lượng thần hồn bao khỏa. Tổ hồn quả dính không được vật thực, cho dù là lấy nguyên khí bao trùm, cũng sẽ làm cho lên dần dần mất đi thần hiệu, chỉ có lấy lực lượng thần hồn tiếp xúc, đem nó ngăn cách. Năm mai tổ hồn quả lơ lửng tại Chu Nguyên trước mặt, những trái cây này mang theo trong suốt cảm giác, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ sẽ đem nó co nhẹ, có thể trong đó phát tán đi ra điểm điểm dị hương, lại là làm cho Chu Nguyên mi tâm thần hồn tại kịch liệt chấn động. Đó là một loại không gì sánh được khát vọng. Bất quá Chu Nguyên cũng không trực tiếp đều nuốt vào. Dù sao còn phải là một chút phân phối, hắn nhìn thoáng qua Kim Trọng bọn người, cong ngón búng ra, có hai viên tổ hồn quả thổi qua đi, cái này hai viên tổ hồn quả, các ngươi có thể cộng đồng luyện hóa. Kim Trọng bọn người đều là vui vẻ ra mặt, vội vàng nói, đa tạ Chu Nguyên Nguyên lão. Năm mai tổ hồn quả, Chu Nguyên nguyện ý phân hai người bọn họ mai, cái này đã xem như hào phóng, bất quá Kim Trọng lòng dạ biết rõ, bọn hắn như vậy thu hoạch, càng nhiều hay là bởi vì tại trên mâm tròn bệ đá kia bọn hắn đứng ra. Bất quá trước Chu Nguyên bày ra thực lực đến xem, coi như bọn hắn không đứng ra, chỉ sợ Khương Hồng Anh kia cũng không làm gì được hắn, cho nên chỉ có thể nói hắn nhất thời chi niệm, vì bọn họ thắng tới phần cơ duyên này. Chu Nguyên khoát tay áo, hắn nhìn qua trước mặt ba viên tổ hồn quả, đột nhiên hỏi, ngươi trước đây nói 10 viên tổ hồn quả cơ duyên là cái gì? Thông thông ngáp một cái, có ý niệm hóa thành văn tự rơi vào Chu Nguyên trong đầu nhảy nhảy nhót nhót, tổ hồn thụ cơ duyên, cũng không phải là chỉ là ở tại chỗ ngưng kết trái cây, bản thân, đồng dạng là bao hàm cực lớn thần diệu. Trong đó, tự có không gian mà thành, nơi đó mới là tổ hồn thụ tinh hoa chỗ, ngươi có thể xưng là tổ hồn linh trì. Nếu là có thể tiến vào bên trong, không chỉ có thể lớn mạnh thần hồn, thậm chí nhục thân, nguyên khí đều là có thể có được một trận tẩy lễ, vậy cuối cùng chỗ tốt, có thể xa không phải 10 viên tổ hồn quả có thể so sánh. Chu Nguyên trong mắt có tinh quang phun trào, tổ hồn thụ lại còn có loại bí mật này. Đó là đương nhiên, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ai cầm tới 10 viên tổ hồn quả liền đều có thể mở ra cơ duyên như thế, ở trong đó cần một loại bí pháp, mà loại bí pháp này, chỉ có tiên thiên thánh thú huyết mạch vừa rồi thi triển. Ngươi cho rằng Kim Lam kia vì sao chó ghẻ đồng dạng muốn cùng ta một đội, đây cũng là nguyên nhân một trong, hừ, cho nên ngươi phải biết, đi theo ta, thế nhưng là để cho ngươi nhặt được đại tiện nghi. Ý niệm biến thành văn tự tại Chu Nguyên trong đầu nhảy lên, làm cho Chu Nguyên có chút trợn mắt hốc mồm, đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được thông thông trong ngôn ngữ kia mang theo nồng đậm đắc ý. Đã vậy còn quá phiền phức. Chu Nguyên có chút sững sờ, trách không được Kim Lam kia đối với hắn đoạt vị trí này canh cánh trong lòng. Nguyên lai là còn có bực này nguyên nhân. Nhưng không thể không nói, thông thông nói tới cái kia tổ hồn linh trì. Thật to khơi gợi lên hứng thú của hắn. Bất quá. 10 viên tổ hồn quả, quả thực không dễ chơi a. Dưới mắt bọn hắn nơi này cộng lại cũng liền 5 mai, mặt khác 5 mai, đi đâu làm. Bất luận là Huyền Long tộc hay là Thần Hổ tộc bên kia, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chu Nguyên cau mày. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế hạ tâm tư, cơ duyên kia cố nhiên khó được, nhưng nếu như thật không có cơ hội mà nói, cũng là đành phải nhẫn nại một hai, không cần thiết bởi vậy khắp nơi gây thù hằn, dù sao hắn hay là coi trọng thiện chí giúp người. Luôn có người nói hắn ưa thích thiết quyền xuất kích, nhưng thật sự là có chút nói xấu. Mà cũng chính là tại Chu Nguyên cùng thông thông nơi này nói chuyện với nhau thời điểm, tổ hồn thụ này dưới chiến đấu cũng là đang dần dần tiến vào hồi cuối. Huyền Long tộc cùng Thần Hổ tộc bên kia. Tại trải qua một phen kịch chiến về sau, hay là không có gì bất ngờ xảy ra đem người vây công kia đều đánh lui. Dù sao đối phương mặc dù nhân số ưu thế, nhưng kỳ thật mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, khó mà làm đến chân chính một lòng, cho nên tại ban đầu tấn công mạnh bị ngăn cản sau khi xuống tới, lòng dạ chính là bắt đầu có chút suy kiệt, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Tổ hồn thụ dưới, huyết tinh chi khí nồng đậm, gây mũi khó ngửi. Trải qua một phen kịch chiến về sau, duy có ba phe nhân mã tại sừng sững. Mà mặt khác những cường giả các tộc kia, đã là nhao nhao lui tán, không dám tiến lên nửa nhiễm. Bất quá đối với hơi nhẹ nhõm Huyền Long tộc bên kia, Thần Hổ tộc bên kia tình huống muốn hơi thảm điểm, ra mông sùng bên ngoài, những người còn lại đều là có chút thương thế. Khương Hồng Anh kia, mông sùng tại lui địch hậu, đều là trước tiên đem tổ hồn quả hái xuống tới. Hô! Khương Hồng Anh nhìn qua tới tay 7 viên tổ hồn quả, ánh mắt hơi có vẻ lửa nóng, bất quá nàng lại cũng không là một người dễ dàng thỏa mãn. Ánh mắt lướt qua Chu Nguyên bên kia, sau đó nghiêng đầu cùng Khương Bạc kia đã nói những gì. Không cần thiết phức tạp a. Khương Bạc nghe xong, chậm rãi nói. Không tin ta. Khương Hồng Anh lông mày bốc lên kiêu ngạo đường cong. Khương Bạc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, hắn làm sao không biết được Khương Hồng Anh nuốt không trôi khẩu khí kia, nhưng hắn cũng hiểu biết Khương Hồng Anh tính tình, nếu như không để cho nàng đi thử xem mà nói, một đường cũng sẽ không tâm thuận. Thế là hắn có chút ước định một chút. Chu Nguyên kia lúc trước hiện ra lực lượng tuy nói để cho người ta ghé mắt, nhưng nếu là đối đầu Khương Hồng Anh mà nói, phần thắng có lẽ còn là người sau lớn hơn một chút. Vậy theo ý ngươi đi. Cuối cùng Khương Bạc nhẹ gật đầu, kỳ thật đối với Chu Nguyên kia, hắn đồng dạng là mang một chút không ưa tâm tư, dù sao Long Linh Động Thiên này chính là hắn vạn thú thiên cơ duyên, ngươi một kẻ nhân tộc không có việc gì chạy tới xem náo nhiệt gì. Thật coi ta vạn thú thiên không người hay sao? Nếu là Khương Hồng Anh thật có thể đem nó trấn ăn vào. Cũng là chuyện tốt, đồng thời Chu Nguyên kia bây giờ thanh danh cực vang, đem nó đè xuống, đối với Huyền Long tộc danh vọng hữu ích. Khương Hồng Anh thấy thế, trên gương mặt lập tức hiện ra nụ cười hài lòng, sau đó nàng cũng không chút nào kéo dài, thân ảnh khẽ động, chính là tại Kim Trọng đám người trong ánh mắt đề phòng xuất hiện ở phía trước. Mà Khương Hồng Anh thì không để ý bọn hắn, chỉ là trường thương trong tay chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên, có hay không đảm lượng chơi một thanh?